Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 của bộ truyện Nàng Dâu Oxin, tác giả Lê Thúy Diễm. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì cuộc hôn nhân giữa Quỳnh và Quý đã xảy ra rất nhiều biến cố. Mặc dù vô cùng nhẫn nhịn để giữ cho gia đình êm ấm hòa thuận, chấp nhận biết bao sự xì vả chèn ép của bà mẹ chồng, Quỳnh vẫn luôn cố gắng để cân đối giữa việc nhà cũng như là việc cơ quan, luôn cố gắng hoàn thành tốt bổn phận của một người con dâu hiếu thảo. Thế nhưng trái ngược với hoàn toàn những suy nghĩ của cô, cho dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì mẹ chồng của cô cũng không bao giờ chấp nhận, bởi vì từ ngay từ đầu bà đã không ưa mắt cô rồi. Bà luôn mong muốn có một cô con dâu giàu có và quyền thế hơn. Bỏ mặc ngoài tai mọi sự kinh ghét của mẹ chồng, Quỳnh vẫn luôn cố gắng để chăm sóc bà, bởi vì cô vẫn còn yêu quý rất nhiều. Cô vì anh mà cố gắng phấn đấu để vun vén cho hạnh phúc gia đình. Thế nhưng ngược lại với sự mong đợi của cô, thì Quý đã đàn tâm phản bội cô. Để rồi khi cô phát hiện ra Quý đã có mối quan hệ bên ngoài với một người phụ nữ khác, thì trái tim cô đã thực sự vỡ vụn. Và tương lai nào cho cuộc hôn nhân giữa Quý và Quỳnh? Liệu rằng Quỳnh có đủ mạnh mẽ để một lần dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả những đau buồn đó để bước về phía trước, tìm được hạnh phúc cho bản thân mình hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng nhau tìm hiểu những nội dung tiếp theo của câu chuyện qua tập 4 này nhé. Hai cơ thể trần truồng như hai con nhộng đang nằm trên giường quấn lấy nhau. Nghe tiếng động rồi đến tiếng nói của tôi thì dừng lại. Quý cái đầu nhìn ra cửa. Thấy tôi đang đứng nhìn thì vội vội vàng vàng rời khỏi người cô gái ấy. Còn người nhặt vội chiếc quần bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà mặc vào người. Quỳnh à, sao em lại về? Không ở quê ăn Tết với bố mẹ ư? Nghe câu hỏi của Quý, tôi vừa căm phẫn lại vừa nực cười. Hẹn gì từ sáng đến giờ, tôi không hiểu sao trong lòng lại nóng ruột và có cảm giác bất an. Hóa ra là bị chồng mình cắm sừng. Tôi cười lên một tiếng rồi trả lời. Tôi không về thì làm sao xem được những cảnh phim hay như thế này? Lúc này cô gái trên giường cũng vừa ngồi dậy. Tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô ta mới phát hiện ra con giáp tướng 13 này không ai khác là Thủy, khách quý của mẹ chồng tôi. Thủy nhìn thấy tôi dường như không có gì là lo lắng. Cô ta nhếch mép, hất mặt nhìn tôi. Thật sự tôi rất muốn lao vào nắm lấy tóc, tát vào mặt cô ta vài cái. Nhưng mà nghĩ lại, vì một thằng đàn ông không xứng đáng mà lại hạ thấp bản thân mình, tranh giành vì một người đàn ông tồi thì có đáng hay không? Cho nên tôi chỉ im lặng đứng một chỗ mà không làm gì cả. Hai bàn tay bọc chặt vào nhau để giữ cho mình thật bình tĩnh. Tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt Quý rồi cất tiếng hỏi. Anh đang làm cái trò gì thế? Quý nhấc chân định chạy lại chỗ tôi thì tôi lại gào lên. Anh đừng im đó. Anh đừng im đó cho tôi. Tôi cấm anh đến gần đây. Quý thở dài một tiếng, cúi gầm mặt xuống bàn. Có lẽ anh ta thấy xấu hổ cho nên chỉ lấy nhí mở miệng. Em bình tĩnh nghe anh giải thích có được không? Tôi vừa cười vừa trả lời lại câu hỏi của Quý. Bình tĩnh ư? Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Mọi việc rành rành ra đó mà anh còn muốn giải thích gì nữa? Thủy bước xuống, nhặt chiếc váy mặc vào người rồi đi lại đứng bên cạnh Quý. Trước mặt tôi mà cô ta ôm ôm ấp ấp Quý một cách thoải mái. Thủy đưa mắt sang nhìn tôi rồi nói. Chị ấy đã biết rồi, sẵn đây anh cũng nói với chị ấy về mối quan hệ của mình luôn đi. Quý nghe Thủy nói thế thì nhíu mày, dùng tay mình gỡ tay cô ta ra khỏi người mình. Em về trước đi, để anh giải quyết. Thì anh cứ nói giải quyết xong với chị ấy đi, em đợi mà. Anh đã bảo em về rồi cơ mà. Thủy nghe thấy Quý quát thì tỏ vẻ hậm hực, còn người cầm lấy chiếc túi của mình. Trước khi lướt qua người tôi rời đi thì còn liếc mắt nhìn tôi một cái đầy sự căm ghét. Nhìn thấy thái độ của Thủy, tôi cảm thấy thật nực cười. Rõ ràng cô ta là kẻ thứ ba, là người cướp chồng của tôi cơ mà. Sao thái độ của Thủy cứ như kiểu tôi mới là người giật chồng của người khác vậy? Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng còn sức đâu mà bận tâm. Sau khi Thủy đi rồi, Quý ngồi xuống giường thở dài một tiếng rồi cất tiếng. Quỳnh à, anh xin lỗi. Lời xin lỗi được Quý nói ra nghe sao mà nhẹ nhàng đến mức nó như hàng vạn núi dao đâm vào trái tim tôi. Nắm chặt hai tay lại, lúc này tôi cần phải mạnh mẽ. Tôi ngước mặt lên trời, cố gắng ngăn dòng lệ đang trực trào rơi. Hít một hơi thật sâu, tôi muốn đem toàn bộ không khí vào phổi của mình, đè nén sự đau đớn xuống tận đáy lòng. Lấy hết can đảm của bản thân, tôi lên tiếng. Anh Quý à, mình ly hôn đi. Quý sững sờ khi nghe tôi nói câu ấy. Có lẽ từ trước tới giờ, anh cũng như tôi, cũng nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể mở miệng nói hai từ ly hôn. Cho nên mới suốt ngày gồng mình lên để mà cam chịu sự đai nghiến chỉ trích của mẹ anh. Nhưng rồi Quý lại mau chóng lấy lại bình tĩnh. Anh bắt đầu lao lại ôm lấy chân tôi mà van xin. Xin em hãy tha thứ cho anh đi. Người anh yêu là em, không phải là ai khác. Chỉ là anh bị cám dỗ. Anh hãy nghĩ đến tình cảm của vợ chồng mình từ trước đến giờ mà tha thứ cho anh một lần này đi. Nói đến đây, Quý buông lỏng tay rồi ngước mặt lên nhìn tôi. Quỳnh à, anh thật sự không muốn ly hôn đâu. Tôi đưa tay lau nhanh giọt nước mắt trên khuôn mặt mình rồi nhìn Quý, nở ra một nụ cười chua chát. Anh bảo tôi nghĩ đến tình cảm vợ chồng mấy năm qua. Vậy anh có từng nghĩ đến nó không? Khi anh ôm ấp một người phụ nữ khác, anh có từng nghĩ xem tôi sẽ đau lòng như thế nào không? Anh xin lỗi em, anh hứa chỉ sai lầm một lần này thôi. Từ nay về sau anh sẽ không làm tổn thương em một lần nào nữa. Tại cô ta dụ dỗ anh. Tốt nhất anh đừng hứa, đừng nói thêm gì nữa, mà giữ lấy một chút lòng tự trọng cuối cùng của mình đi. Trước khi cưới tôi đã nói rõ ràng với anh rồi cơ mà, có phải không? Tôi có thể chịu đựng, có thể tha thứ tất cả, nhưng ngoại trừ việc bị người khác phản bội lừa dối mình. Mình ly hôn đi, bao nhiêu đó là đã đủ rồi. Tôi không còn đủ sức để chịu đựng nữa đâu. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây, để bình tâm lại rồi sẽ nói chuyện với anh và mẹ của anh. Anh cứ chuẩn bị đơn ly hôn đi. Ngày tôi quay về, tôi sẽ ký luôn, cho anh được tự do. Dứt lời, tôi không đợi Quý trả lời, mà tiện tay kéo chiếc vali đi. Quỳnh à, tha lỗi cho anh đi mà. Quỳnh vẫn không ngừng gọi tên tôi, nhưng tôi không thèm ngoái đầu nhìn lại, mà cứ thế, một tay nắm chặt lại kìm nén, một tay kéo vali rời khỏi nhà. Khi tôi ra đến cổng, cũng vừa lúc nhìn thấy mẹ chồng, bà cầm túi hoa quả đi về. Nhìn thấy bà vẫn khỏe mạnh, không có một chút gì gọi là ốm đau cả, tôi đi đến gần cúi đầu chào bà một tiếng. Con chào mẹ. Sao chị về sớm thế? Nghe bảo ăn Tết ở lại mà. Con về sớm thì mới có thể nhìn thấy việc ngoài mong muốn chứ mẹ. Bà ta cựng lại, khuôn mặt có một chút biến sắc khi nghe tôi nói như vậy. Có lẽ bà cũng biết chuyện của Quý và Thủy, cho nên mới có thái độ đó. Phải rồi, ngay từ đầu bà đã muốn Quý ly hôn với tôi để đến với Thủy. Mà có vậy, lần này tôi mẹ sẽ để cho bà và Quý được tại nguyên. Thấy tôi im lặng không nói gì, thì bà cố tỏ ra không biết gì mà lấp liếm. Vì gì mà ngoài mong đợi? Chị ăn nói cho tử tế vào. Kẻo hàng xóm nghe thấy lại hiểu lầm thì chết với tôi. Dạ vâng. Mẹ muốn biết thì vào hỏi anh Quý đi ạ. Bây giờ con phải đi đây. Này, đang nói mà mày đi đâu? Học đâu cái kiểu bố láo thế à? Tiếng mắng chửi của mẹ chồng vang vọng phía sau lưng tôi. Nhưng mà tôi không quan tâm, chỉ thở dài cố gắng kéo vali bước thật nhanh đi ra khỏi đây. Từng cơn gió nhẹ nhẹ mang theo một chút hơi lạnh tạt vào người khiến tôi rùng mình. Tôi cứ thế kéo chiếc vali, đi mãi, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, cơ thể rệu rã mới ngồi vào vệ đường. Một giọt nước mắt nhỏ thong thong xuống bàn tay. Lúc này tôi mới giật mình, hóa ra bản thân đã khóc từ bao giờ, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm. Tôi đưa tay quệt qua quệt lại nước mắt trên khuôn mặt, nhưng không hiểu sao, có cố lau như thế nào cũng không khô được. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Mấy người qua đường nhìn tôi bằng những cặp mắt khác nhau, nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Ánh mặt trời cuối cùng cũng đã tắt nắng, thay vào đó là màn đêm tịt mịt. Tôi ngồi khóc chán chê, rồi tự mình đứng dậy, kéo vali đi tìm một nhà nghỉ ở tạm vài ngày. Cũng may cho tôi ở đây có rất nhiều nhà nghỉ, cho nên tôi cũng không cần mất nhiều thời gian, đã thuê được một căn phòng vừa ý. Cất vali vào phóc phòng, ngồi trên giường, tôi đặt bàn tay lên chiếc bụng còn phẳng lì của mình, cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ vừa mới hình thành trong bụng, chưa kịp chào đời đã phải chịu cảnh bất hạnh, gia đình ly tán. Tôi lại cảm thấy lòng mình quặn thắt. Tôi ngồi co ro trên giường, ôm lấy chiếc gối rồi bắt đầu gục mặt xuống khóc. Còn gì đau lòng hơn khi bị chính người đầu gối tay ấp người mà tôi luôn tin tưởng phản bội. Từng tiếng nấc cứ thế mà bật ra khỏi miệng. Tim tôi đau lắm. Nó như thể là không đập được, cứ như ai đó đang bắp chặt lấy vậy. Tôi cứ nghĩ, cứ hy vọng bản thân mình cố gắng cam chịu, vun vén cho gia đình, rồi sẽ được đền đáp. Nhưng mà mọi thứ đều không giống như tôi nghĩ. Cuộc sống này nó cay nghiệt hơn rất nhiều. Tôi cứ ngồi khóc, cho đến khi cổ họng khô khan, đôi mắt đau buốt thì nằm xuống giường, mệt mỏi, thiếp đi lúc nào không hay. Tôi giật mình khi nhìn thấy mặt trời đã lên cao, vội vã lật chiếc chăn bật người ngồi dậy rời khỏi giường như một thói quen mà trước giờ ở nhà quý tôi vẫn thường hay làm. Cho đến khi hoàng hồn trở lại, tôi mới nhận ra mình đang ở nhà nghỉ và mọi chuyện xảy ra với tôi là hiện thực chứ không phải là một cơn ác mộng. Rời khỏi giường, tôi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, tôi không nhận ra chính mình nữa. Đã bao lâu rồi tôi không có thời gian nhìn kỹ lại khuôn mặt mình như vậy. Tôi bây giờ mới nhận ra mình đã tiểu tụy đi rất nhiều. Bật vòi nước, rửa qua mặt của mình, tôi cất bước ra ngoài. Cả ngày hôm qua mọi thứ ập tới quá nhanh, đến nỗi tôi không biết chống chọi như thế nào. Chiếc bụng của tôi từ hôm qua đến giờ cũng chẳng có thứ gì vào bụng. Thật sự lúc này tôi cũng chẳng thiết tha gì ăn uống. Nhưng mà nếu chỉ có một mình tôi thì không sao. Bây giờ trong bụng tôi đã có một sinh linh bé nhỏ. Tôi có thể nhịn đói, nhưng nó thì không. Dù có làm thế nào, tôi cũng sẽ làm những gì tốt nhất đối với con của mình. Mở chiếc túi sách, tôi lấy điện thoại ra xem là mấy giờ, thì nhìn thấy màn hình đã tối đen vì hết pin từ bao giờ. Tôi thở dài, lấy dây sạc ra cắm, sau đó rời khỏi xuống phòng, đi xuống dưới đi tìm cái gì có thể ăn được. Đi một vòng quanh khu vực gần nhà nghỉ, chẳng biết ăn gì. Cuối cùng tôi ngồi đại vào một quán cơm, kêu cho mình một suất. Một lúc sau, nhân viên mang ra đặt xuống trước mặt tôi. Mùi thức ăn sộc vào mũi khiến dạ dày tôi lại bắt đầu cuồn cuộn lên. Tôi đứng dậy, hỏi nhanh qua nhân viên nhà vệ sinh ở hướng nào. Sau đó ba chân bốn cẳng, tôi lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau khi nôn xong, cảm thấy dễ chịu hơn, tôi rửa qua mặt mũi rồi đi ra ngoài. Tôi không ra bàn ăn nữa, mà đi thẳng ra quầy tính tiền. Nếu có ngồi nuốt, tôi cũng không thể nuốt nổi. Lại đi bộ lượn lờ thêm một vòng nữa. Cũng không biết ăn gì, tôi quyết định mua một ổ bánh mì không. Vừa rẻ lại không có mùi, khiến cho tôi khó chịu. Quay lại nhà nghỉ, điện thoại lúc này cũng đã có pin. Tôi bật nguồn mở máy vì sợ bố mẹ gọi, không được lại lo lắng cho tôi. Đến khi điện thoại vừa bật lên, tin nhắn báo có cuộc gọi nhỡ liên tục hiện đến. Nhìn vào thông báo, tôi có thấy 5 cuộc gọi nhớ của bố mẹ, 2 cuộc của con Huệ, còn gần 20 cuộc của Quý. Tôi ít khi để chế độ chuông, toàn dùng chế độ yên lặng, thành ra không nghe thấy điện thoại đổ chuông là đúng rồi. Tôi nghĩ mình nên gọi lại cho bố mẹ và con Huệ, còn Quý thì chẳng quan tâm đến nữa. Bấm số gọi cho mẹ, rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy. Mẹ tôi với giọng điệu lo lắng cất lên trong điện thoại. Con về đến nhà chưa? Có bị sao không mà mẹ gọi không nghe máy? Cả thằng Quý cũng không thấy nghe máy đâu. Nghe thấy giọng nói của mẹ, tôi cứ như một đứa trẻ bị người khác bắt nạt. Tôi rất muốn nói với mẹ mọi việc, muốn òa khóc cho nhẹ lòng. Nhưng tôi lại sợ làm bố mẹ buồn và lo lắng cho mình. Cho nên tôi lại gồng gồng mình cố gắng, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra mà cất tiếng trả lời bà. Con đi về mệt như ngủ quên mẹ. Anh Quý đưa mẹ chồng con về quê rồi, nên chắc điện thoại để đâu đấy, không biết là mẹ gọi đấy à? Mẹ nghe tôi nói thế thì thở vào, như trút bỏ biết bao nhiêu gánh nặng và lo lắng trong lòng. Không có gì là tốt rồi. Con đi vội quá, mẹ cũng không gửi gì biếu cho chị xuôi. Lát mẹ phải gọi lại cho bà ấy, thông cảm mới được. Tôi nghe thấy mẹ nói thế thì lo sợ bà gọi cho mẹ chồng tôi. Sẽ biết chuyện tôi và Quý thì lại thêm lo, nên tìm mọi lý do để ngăn cản mẹ. Mẹ à, không cần đâu. Hôm qua con đã nói con đi đột xuất nên mẹ không chuẩn bị kịp gì rồi. Mẹ chồng con là người hiểu chuyện nên bảo không bận tâm mấy cái đó đâu. Bây giờ Quý và mẹ chồng con đang ở quê thăm mộ bố chồng. Mẹ đừng gọi gì để lại phiền. Có lẽ mẹ thấy tôi nói cũng có lý nên ngay lập tức đồng ý. Thôi được rồi, mẹ không gọi đâu. Vậy con nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Nghe tiếng tút tút từ điện thoại vọng ra, tôi mới buông thẳng tay rồi bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt cứ thế tuôn ra, mang theo bao sự đau đớn và tủi phận ở trong đó. Có lẽ tôi chính là một người phụ nữ bất hạnh, cho nên mới có một cuộc hôn nhân đầy rẫy những vết thương như thế này. Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Tôi nhìn vào màn hình là số của Quý. Đắn đo mãi tôi quyết định nghe máy, bởi có trốn tránh cũng không được. Tôi cần phải đối diện, nghe xem anh ta định nói gì. Khi tôi vừa bấm nút màu xanh đặt lên tai mình, đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Quý. Quỳnh à, em đang ở đâu vậy? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh không muốn ly hôn. Em tha thứ cho anh một lần thôi, có được không em? Lấy tay mình, bịt lấy miệng, không cho những tiếng nức bở ra. Tôi không trả lời, vì không muốn Quý nghe thấy giọng mình đang khóc, nên lặng lẽ tắt máy, tắt luôn nguồn trôi vứt điện thoại sang một bên. Nằm dài trên giường, tôi suy nghĩ về những việc đã xảy ra, dù có tìm ra lý do nào cũng không thể chấp nhận được. Cả ngày hôm nay tôi không muốn đi đâu mà chỉ ở lề trong phòng. Khi nào đói thì lại nhâm nhi ổ bánh mì cho qua cơn. Ngoài trời, ánh đèn điện bắt đầu vụt sáng, cũng là lúc một ngày nữa lại kết thúc. Tôi lại với tay lấy điện thoại của mình, bật nguồn lên, báo tin nhắn liên tùng tục. Quý gửi rất nhiều tin nhắn cho tôi. Tôi không mở ra xem mà tiện tay bấm xóa luôn. Vì tôi sợ khi đọc xong những tin nhắn ấy, lòng tôi lại trở nên yếu đuối. Tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để mà tha thứ cho Quý một lần nữa. Xóa hết tất cả tin nhắn đi, tôi mới nhớ ra còn chưa gọi điện cho con Thế. Liền bấm số gọi cho nó. Chưa kịp lên tiếng, tôi đã nghe thấy giọng nói trách móc của con Huệ vang vọng. Mày đi đâu mà mất tao mất tích vẻ con kia? Về cũng không thèm gọi điện thoại cho tao, nói tao vòng câu. Bạn bè cái kiểu gì đấy? Mày có biết là tao lo lắng lắm không hả? Từ bé đến giờ, tôi rất ít bạn. Còn mỗi con Huệ là thân với tôi nhất. Thấy nó đang bụng mang dạ chửa, để nó lo lắng như thế này, tôi cũng cảm thấy áy náy. Tao mệt nên ngủ quên mất, điện thoại lại hết pin quên sạc. Nói để gọi cho mày mà loay hoay mãi lại quên mất. Mày về đến nhà là an toàn rồi, mà có chuyện gì mày về gấp vậy? À, mẹ chồng tao ốm nên tao về ấy mà. Quỳnh à, mày đừng giấu tao nữa. Vợ chồng mày có việc gì có phải không? Hôm qua lão Quý gọi cho tao, hỏi có biết mày đi đâu không mà. Bạn bè có gì thì nói ra, tao còn biết đường. Tự nhiên nghe con Huệ nói thế, tôi lại rơi nước mắt. Nó nghe thấy tiếng thút thít của tôi vọng ra trong điện thoại thì lại cất lời. Thế đã có chuyện gì xảy ra? Mày nói tao nghe xem nào. Tôi cố gắng nuốt nước bọt, hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó kể lại mọi việc cho con Huệ. Sau khi nó nghe xong thì lại gào lên. Khốn nạn thật, tao đã nói rồi mà mày không chịu nghe. Mấy lần tao gọi điện thoại đã dặn mày canh chừng lão rồi. Nhìn chồng mày đạo mạo lại công việc ổn định thế kia cơ mà. Quý trước giờ cũng có tính lăng nhăng, nên tao tin tưởng. Sao mà mày cờ vậy hả Quỳnh? Đàn ông bây giờ không tin được đâu. Với lại xã hội bây giờ có rất nhiều phò. Bọn nó chỉ cần mình lơ là nhảy vào ngay. Cái loại đấy mày ly hôn là đúng rồi. Nhưng mà chỉ tội cho mẹ con mày thôi. Nghe con Huệ nói thế, tôi lại thấy chạnh lòng. Đúng rồi, trẻ con là vô tội, chỉ là lỗi lầm của người lớn, làm cho trẻ con phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà nếu lần này tôi vì con mà nhắm mắt cho qua lỗi lầm của Quý, có chắc chắn sau này anh ta sẽ không tái phạm hay không? Người xưa hay bảo, phụ nữ thường hy sinh thanh xuân, hạnh phúc của mình, cam chịu đau khổ để vì con. Nhưng mà nếu sau này khi con cái lớn lên rồi, nó nhận thức được bố mẹ nó không hạnh phúc, thì lúc ấy lại bảo vì các con mà bố mẹ cưỡng ép sống với nhau. Cho nên mới như vậy. Lúc đó đứa trẻ sẽ nghĩ như thế nào? Nó sẽ tự trách bản thân nó vì nó đã mang lại bất hạnh cho bố mẹ. Thôi thả bây giờ chấp nhận chịu khổ một mình nuôi dạy con, cố gắng bù đắp cho con, còn hơn là gồng mình cam chịu chấp nhận sự phản bội của Quý. Để sau ngày người đau khổ lại là con tôi. Hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh tôi nói. Thả khổ bây giờ còn hơn để sau này nó sống trong sự dằn vặt. Tao tên mình có thể chăm sóc và nuôi dạy con nên người. Huệ nghe thấy tôi nói thế thì cũng chỉ thở dài động viên tôi cố gắng. Hai chúng tôi nói chuyện được một lúc thì lại tắt máy. Tôi đứng dậy, lấy bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Đau khổ nhiều đó là đủ rồi. Bây giờ tôi cần mạnh mẽ, cần có thật nhiều sức khỏe để đón con yêu khỏe mạnh chào đời. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đi xuống dưới tìm một quán ăn mà mình thích, ăn một bữa thật no. Hôm nay không hiểu sao tôi không cảm thấy buồn nôn nữa, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Sau khi ăn thoải mái, tôi đi dạo một vòng, hít thở một chút không khí mùa xuân cho tâm trạng thoải mái. Buổi tối, tôi trở về phòng nằm trên giường suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng quyết định cho bản thân mình. Sáng 30 Tết tôi dậy từ rất sớm, chọn một bộ quần áo thật đẹp. Dù có đau lòng thế nào, tôi cũng muốn không xuất hiện trước mặt quý và mẹ chồng với bộ dạng tiểu tụy. Tôi muốn cho họ thấy tôi vẫn ổn định như trước những gì họ gây ra cho tôi. Tôi thêm một tí son, cột tóc cho gọn gàng. Tôi cầm lấy chiếc túi đi xuống bắt taxi đến nhà của quý. Phố giá thời gian này rất tấp nập, không khí Tết đã tràn ngập mọi ngõ, mọi nhà. Tôi kêu taxi dừng trước cổng rồi mở cửa đi ra. Có lẽ nghe thấy tiếng mở cổng, cho nên mẹ chồng tôi vội từ dưới bếp chạy lên. Trên người vẫn còn mang theo chiếc tạp dề. Thời gian tôi sống ở đây tính ra cũng hơn 2 năm, nhưng chưa một lần tôi thấy bà xuống bếp, cho nên nhìn thấy cảnh này có một chút không quen mắt. Mà nghĩ cũng phải, nhà này chỉ có mỗi bà và quý. Nếu bà không xuống bếp, không dọn dẹp thì còn ai nữa? Lúc trước có tôi thì còn tị nạnh, bây giờ tôi đi rồi, không làm thì ai làm đây? Tôi bước thẳng vào nhà. Khi đến gần chỗ mẹ chồng, tôi vẫn lịch sự cúi đầu chào. Con chào mẹ. Mẹ chồng tôi quanh tay trước ngực, hất hàm mỉa mai. Chị bỏ nhà đi rồi, giờ vác mặt về đây làm gì? Khổ quá không chịu được, giờ về để tiếp tục bám víu con trai tôi ư? Cách nói chuyện của bà ta chẳng dễ chịu một tí nào, nói thật là chói tai. Tôi cũng định nói lại, không muốn cam chịu nữa. Nhưng mà nghĩ lại lần này là lần cuối tôi bước về đây, cho nên cũng không muốn tranh cãi ồn ào. Có anh Quý ở nhà không mẹ? Mẹ chồng tôi không tẹp trả lời, mà đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống, hất mặt nhìn tôi. Chị ai nói làm gì? Còn muốn gặp anh ấy có một tí việc. Tôi vừa dứt lời thì Quý từ trong phòng chạy ra. Anh đi lại nắm lấy tay tôi. Quỳnh à, em về rồi à? Mẹ chồng tôi thấy thế thì bĩu môi rồi bắt đầu móc mỉa. Mày làm gì mà cứ như bắt được vàng thế hả? Ta đã nói rồi, nó không có mày thì không sống được đâu. Cái loại ăn bám thì chỉ ăn bám mà thôi. Quý nghe mẹ anh ta nói thế thì quay sang quát. Kìa mẹ, mày làm sao thế hả? Nó bỏ nhà đi, có mấy ngày. Biết nó đi thằng nào không? Cầm chừng nó bị thằng nào đó bỏ rồi mới về đây. Mày ngu nó vừa vừa thôi con à. Đến bây giờ, tôi không thể im lặng được nữa. Sợ tôi và Quý cũng đã vỡ vụn rồi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mẹ chồng, đưa tay mở túi, lấy ra tờ đơn ly hôn mà đêm qua tôi đã chuẩn bị đặt lên bàn. Con không xâm ô để tiện như mẹ nghĩ đâu. Mẹ nên xem lại con của mình trước khi nhận xét người khác. Lần này con về đây là muốn ly hôn với anh Quý. Mẹ chồng tôi sửng sốt người lại khi nghe tôi nói câu đó. Còn Quý đã biết, cho nên chỉ thở dài quay sang nhìn mẹ rồi nói. Mẹ vào phòng đi à? Con muốn nói chuyện với Quý một lát. Lần này mẹ chồng tôi không tru tréo lên, mà chỉ im lặng đứng dậy đi về phòng của mình. Sau khi nhìn thấy mẹ đi rồi, Quý mới đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi rồi lên tiếng. Quỳnh à, anh xin lỗi. Em có thể tha thứ cho anh một lần. Mình không ly hôn có được không em? Tôi rút tay mình ra khỏi tay Quý, trả lời anh ta một cách dứt khoát. Không được. Đơn tôi đã viết. Ký xong rồi anh ký đi. Đẩy lá đơn ly hôn về phía Quý, anh ta cầm lên đọc rồi lại đặt xuống, đưa mắt nhìn sang tôi. Thấy vậy tôi lại nói. Anh ký nhanh đi, để tôi còn về. Quý lại thở dài, tiếng thở dài mang đầy sự nặng nề rồi hỏi tôi. Nhất định phải ly hôn hả em? Ừ. Nghe thấy tôi dứt khoát như vậy, Quý đang định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh cầm lấy cây bút chần chừ mãi mà không chịu hạ bút ký. Trong lòng tuy rất đau, nhưng nghĩ đến hình ảnh Quý và Thủy trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường của tôi, làm tôi không sao tha thứ được. Anh ký nhanh đi, để tôi còn về. Quý nghe tôi thấy nói thế thì quay mặt sang nhìn tôi. Tôi biết thế nên đã đưa mắt nhìn đi nơi khác, tránh đi ánh mắt của anh ta. Vì tôi sợ, khi nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt hiện tại của Quý, tôi sẽ lại yếu đuối. Thấy thái độ lạnh lùng và dứt khoát của tôi, Quý không nói lời nào mà chỉ khẽ thở dài. Tiếng thở nghe sao mà nặng nề đến thế. Cuối cùng sau một khoảng thời gian cả hai đều im lặng, Quý cũng đã đặt bút ký vào đơn ly hôn. Sau đó anh đẩy về phía tôi rồi chậm rãi lên tiếng. Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm khổ em. Sau này nếu có gì khó khăn cứ gọi cho anh. Bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ có mặt và giúp đỡ em hết lòng. Tôi đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng rồi cầm lấy tờ đơn ly hôn cho vào túi nhìn Quý. Anh không cần phải tỏ ra hối hận như vậy đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Mong anh cũng như vậy. Dứt lời tôi quay người bước đi. Vừa nhấc chân được một bước thì bàn tay của tôi đã bị Quý nắm chặt. Tôi quay mặt lại, đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình, rồi lại nhìn lên Quý. Không đợi tôi mở lời, Quý đã lên tiếng nói trước. Em không thể tha thứ cho anh được sao? Không. Tôi dứt khoát, rút mạnh tay ra khỏi tay Quý, rồi quay người đi nhanh ra khỏi nhà. Tôi sợ nếu rời khỏi đây chậm thêm một chút nữa, tôi sẽ không đủ mạnh mẽ mà ly hôn với Quý. Trái tim trong lòng ngực không hiểu sao, lại quặn thắt từng hồi, tưởng chừng như sẽ ngừng đập. Lấy hai bàn tay mình tôi bám chặt vào nhau, cố gắng gồng mình mạnh mẽ. Sống mũi cũng đã cay rè, nhưng tuyệt đối tôi không cho nước mắt rơi. Ai bảo tôi không đau? Tôi đau lắm chứ. Rõ ràng trái tim tôi vẫn yêu chồng của mình, hy sinh cho chồng, để bây giờ nhận lại là sự dối trá. Rời khỏi nhà Quý, rồi đi bộ dọc theo con đường mà hơn 2 năm qua tôi đã đi. Có lẽ từ nay về sau, tôi sẽ chẳng bao giờ đi lại được nó nữa. Thời tiết đầu xuân mang theo một chút se lạnh, không khí phố xá trở nên sôi động, náo nhiệt. Mọi người tấp nập chuẩn bị cho năm mới. Mấy người đi làm xa bây giờ có lẽ cũng đã đoàn tụ với gia đình, chỉ có một mình tôi là đơn độc. Trời bất chợt lại sầm lại, mây đen kéo đến, từng giọt mưa xuân bất chợt rơi xuống. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy tội nghiệp mà khóc thương cho tôi. Tôi chẳng buồn trú mưa, đôi chân vẫn cứ bước về phía con đường phía trước. Cũng chẳng biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ. Chỉ biết đến khi chạm tay vào mặt thì khuôn mặt cũng đã ướt đẫm. Khi tôi trở về lại ngôi nhà nghỉ, cũng là lúc cả cơ thể đã ướt đẫm nước mưa. Bước vào nhà vệ sinh, nhìn bộ dạng của mình trong gương, trông thật đáng thương. Tôi cứ như một chú chim non lạc bầy ở giữa trận mưa vô hình. Ngồi thụp xuống rồi lại bật khóc. Bây giờ ngoại khóc ra thì tôi còn phải biết làm sao nữa đây. Thần cô thế cô một mình ở dưới cái đất Hà Nội này, tôi biết phải làm sao đây? Tôi không biết bao lâu, chỉ biết là đến khi tôi lấy lại bình tĩnh thì hai mắt cũng đã sưng húp. Đứng dậy, tôi với tay bật vòi nước, cho nước dối thẳng vào người. Nhưng sao lại không thấy lạnh? Có phải hiện lại trong lòng tôi đã lạnh lẽo hơn cả thời tiết mùa xuân ở Hà Nội rồi không? Tạm táp qua loa, tôi bước ra ngoài. Cơ thể mệt mỏi, không buồn ăn uống, mà cứ thế leo lên giường ngủ thiếp đi. Cho đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, và cũng là mùng 1 Tết. Ban đầu tôi định sẽ nằm lì trong phòng không đi đâu cả, vì ở đây tôi cũng chẳng có ai thân thiết cả. Nhưng mà nghĩ lại tôi mới thấy, mình cần phải ra ngoài đi dạo, vì chỉ có như vậy, đầu óc tôi mới thoải mái được. Chứ cứ nhốt mình ở trong phòng mãi, chắc tôi sẽ điên mất. Cũng may thời gian qua tôi đi làm mấy tháng, lại được thưởng Tết, cho nên cũng có được một khoản tiền. Tuy nó không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi trang trải trong lúc khó khăn này. Thay cho mình một bộ quần áo, cột tóc gọn gàng rồi cầm chiếc túi. Khi tôi chuẩn bị ra khỏi phòng thì điện thoại lại reo lên. Nhìn vào dãy số trên màn hình, tôi phải hít một hơi thật sâu để có thể nghe máy. Con nghe đây mẹ. Tết Nhất ở đó có vui không con? Vợ chồng đi đâu thì cũng phải lo chu toàn trong nhà, cầm nước xong hội rãi đi nha. Dạ vâng, con biết rồi. Bố mẹ ăn Tết có vui vẻ không ạ? Quà nào có dịp con lại về. Ừ, thôi, làm gì thì làm đi, mẹ tắt máy đây. Mẹ à, gì thế con? À, không có gì, con chỉ muốn chúc bố mẹ năm mới vui vẻ thôi. Cái con bé này cứ tưởng là việc gì chứ. Ừ, thôi mẹ tắt máy đây. Dạ vâng. Tôi rất muốn nói ra mọi chuyện cho bố mẹ biết, nhưng nghĩ lại bây giờ mới chỉ là mùng 1 Tết. Nói thế này lại làm cho mọi người mất vui, mà cũng thêm lo lắng, cho nên đành im lặng. Vì tôi biết với tính cách của mẹ chồng mình, khi biết việc chúng tôi ly hôn là do con trai bà phản bội, thì bà sẽ không bao giờ để cho bố mẹ tôi trách móc trù tréo. Còn về phần Quý thì chắc chắn cũng không còn mặt mũi nào đâu mà gọi cho bố mẹ tôi. Nghĩ vậy nên tôi mới dám giữ im lặng giấu bố mẹ cho đến khi mọi thứ ổn định. Sau khi nghe tiếng tút tút từ điện thoại vọng ra, một giọt nước mắt trên khóe mắt của tôi cũng lăn dài. Lấy tay mình, tôi lau nhanh giọt nước mắt, hít sâu một vài cái rồi bước ra ngoài. Dĩ nhiên ngày mùng 1 Tết phố xá nhộn nhịp, ai nấy đều vui vẻ, ăn mặc cũng đẹp đẽ đi vui xuân. Tôi nhìn dòng người trên đường rồi lại nhìn mình có một chút chạnh lòng, nhưng rồi cũng mau chóng qua đi. Tết là thời điểm rất khó để bắt taxi. Tôi đứng cả buổi mà không có lấy một chiếc, gọi tổng đài thì bận liên tục, không còn cách nào khác, tôi đành phải đi bộ. Cũng may chỗ tôi thuê nhà nghỉ cũng thuộc trung tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net